yêu một người, trừ việc có thể bạc đầu, chẳng sai nhau với cô ấy. Mình cũng có thể chúc phúc cho cô ấy từ xa. Hạnh phúc, an khang. Vì vậy, anh lựa chọn tỉnh cách nơi này rất xa. Rời đi càng xa, mới có thể cách xa nỗi tương tư khắc cốt này. Có lẽ thời gian có thể quên lãng tất cả. Quý đại ca, anh là người tốt, nhất định sẽ hạnh phúc. Trần Trần cũng cảm thấy không biết nói gì cho phải. Cô không phải là kẻ ngốc. Đương nhiên cảm nhận được Quý Phạm Tây rời đi có liên quan đến mình. Nhưng dù thế nào, cô cũng không thể níu kéo, lấy thân phận gì, nói ra có tác dụng gì. Chỉ là trầm mặc mới thỏa đáng nhất. Quý Phạm Tây cười tới nhạt nhẽo. Hai chữ hạnh phúc này đã sớm cách xa anh rồi. Chỉ còn sót lại cuộc sống. Anh chỉ nghĩ thật tâm thật ý, làm việc vì dân, làm chuyện có ý nghĩa. Tối nay tới đây, coi như từ biệt bạn bè và đồng nghiệp cũ. Ngày anh rời đi không muốn cho bất kỳ ai biết, càng không cần bất kỳ ai tiện anh. Lúc tới thành phố C, anh không có tiếng tăm, không có ai biết. Hôm nay định đi, tình nguyện lặng lẽ rời đi, vất ống tay áo, không mang theo một đám mây màu. Sẽ để cho những ký ức tốt đẹp kia đều ở chỗ sâu nhất mà thôi. Không biết vì sao, trong lòng của Lương Chân Chân hơi khó chịu. Vì kiên cường chịu đựng này, người đàn ông như tẩm gió xuân, anh rõ ràng chính là người đàn ông tốt, có đốt đèn lồng lên cũng khó tìm. Đáng tiếc nhất chính là anh không nên yêu mình. Nếu như người đàn ông đầu tiên mình biết là anh, kết quả có lẽ bây giờ đã khác. Yêu anh, cùng anh kết hôn sống chết, tất cả đều có thể. Nhưng cuộc sống không có nếu như. Người đàn ông cô gặp trước là A Tư, yêu anh, kết hôn với anh, sinh con cho anh, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Từ toilet ra ngoài, cô lo lắng A Tư sẽ không tìm được mình, nên đi vào sảnh chính tìm anh. Vừa tiến vào, đã bị một đám thiên kim tiểu thư danh môn vây lấy, từng người bưng ly rượu muốn uống cùng cô. Cô cảm thấy rất phiền, tại sao những người này không để cho cô một mình yên tĩnh chứ? Giống như một đám ruồi bọ, bay qua đông, bay sang tây, khiến cho người ta không yên lòng. Xin lỗi, tôi hơi không thoải mái, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Chân Chân nói xin lỗi, bây giờ cô hơi sợ ẩm ý. Hơn nữa, ngửi mùi nước trên người của những tiểu thư danh môn kia, khiến cho cô buồn nôn, muốn ói. Những người đó đương nhiên không tin tưởng lời cô nói. Coi như cô cố ý, không để ý đến họ. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, rối rít xoay người định đi, chuẩn bị áp dụng kế hoạch của các cô. Một, giả bộ không cẩn thận đạp trúng váy mình, thuận thế ngã nhau. Nhân cơ hội này, đẩy Lương Chân Chân ngã xuống đất, để cho cô ta luống cuống. Hai, giả bộ không cẩn thận đạp váy Lương Chân Chân, để cho cô ta ngã nhào trước mặt mọi người, làm cho cười cho người trong nghề. Căn cứ vào hoàn cảnh hiện tại, hai cái chọn một, cần phải để cho cô ta luống cuống trước mặt của mọi người. Lúc Lương Chân Chân xoay người, làn váy màu xám ngọc trai quét đất vừa đúng bay tới dưới chân một tiểu thư danh môn. Cô ta thừa dịp không ai chú ý, giẫm gót giày lên, cố ý đứng đằng kia nói chuyện với người khác, giả bộ như không có chuyện gì. Lương Chân Chân không đề phòng có người giẫm lên váy của cô ở phía sau, thân thể không tự chủ ngã về phía trước. Lúc ấy, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đó chính là đứa nhỏ trong bụng ngàn vạn lần không thể có chuyện. Nhưng bé cưng còn thiếu vài ngày mới đủ 3 tháng. Cô ra sức cầu nguyện trong lòng bé cưng không sao. Cô nhất định có thể có đủ sức chịu đựng. Nam Cung Thần đang tìm kiếm bóng dáng Lương Chân Chân khắp nơi. Không uổng công mắt anh tinh, đã nhìn thấy cô bị mấy thiên kim tiểu thư danh môn cuốn lấy từ xa. Đang định đi lên giải vây, đột nhiên phát hiện có gì không đúng. Khi nghe cô thét chói tai, lấy tốc độ chạy nước rút 100 mét vọt tới. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ. A-di-đà Phật, thiếu phu nhân ngàn vạn lần không thể có chuyện. Tiểu thiếu gia ngàn vạn lần không thể có chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe xong tập 19 của bộ truyện và tập 20 sẽ được tiếp tục phát hành trên kênh. Còn bây giờ, Thu Hà xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập truyện tiếp theo nhé.